Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không được chào đón ở đó, cho nên chỉ có thể chờ khi quan tài được chôn cất xong xuôi thì mới tới thăm thôi. Sau cái chết của Lập, người dân trong làng dần dần thay đổi thái độ với Huy. Họ lạnh nhạt, ít giao tiếp hơn. Mặc dù không nói ra, nhưng qua hành động cũng đủ thấy họ tin vào chuyện hồn ma của Mai quay về ám hại ngôi làng. Huy hiểu được điều đó, nhưng cũng chẳng thèm giải thích lấy một lời, bởi dù có nói như thế nào họ cũng không tin thôi. Nhưng suy đi ngẫm lại, kể cũng lạ, trong làng bao nhiêu người chết, thậm chí còn có người treo cổ tự tử trên gốc đa, vậy mà trước nay đâu có chuyện hồn ma báo thù. Phải chăng có điều gì đó ẩn giấu ở đằng sau? Đêm xuống, những cơn gió thổi nhẹ lướt theo cánh đồng lúa mang theo hơi thở lạnh lẽo. Trong màn đêm đen ấy, đâu đó vẫn lấp ló những ánh sáng nhỏ bé đến kỳ lạ. Không phải từ mặt trăng soi xuống, mà là từ chiếc đèn pin ông Lâm đang cầm trên tay. Ông rảo bước trên con đường đá, nhanh chóng lướt qua sân đình, tiến thẳng tới phía cái giếng. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào cái giếng cổ. Cũng đã lâu rồi không ai sử dụng đến nó, cho nên trong treo bám đầy trên thành giếng. Nếu không cẩn thận sẽ trượt chân ngã xuống. Ông Lâm cầm đèn pin soi đường, tiến thẳng về phía trước. Khi đến gần cái giếng, ông nhoài người về phía trước, đưa mắt nhìn vào trong. Nước ở đây vẫn giống như hai năm trước, đục ngầu, đen xị, nhưng hiển nhiên lại không có mùi hôi tanh như trước. Ông nhìn xuống dưới giếng hồi lâu rồi mới cất tiếng nói. Mai à, cháu có nghe bác gọi hay không? Nếu có thì hãy trả lời cho bác biết đi. Vì ông Lâm cúi người xuống giếng khá sâu, cho nên giọng nói có phần bị khuếch đại. Bởi vậy ông mới cố gắng nói nhỏ nhất có thể để không gây ra sự chú ý. Sau khi gọi tên Mai, ông đứng chờ một hồi lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Lấy làm lạ, ông hỏi tiếp. Mai à, bác biết là cháu nghe thấy được tiếng của bác. Hôm nay bác đến đây muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cái chết của Lão Chí với thằng Lộc có phải do cháu làm hay không? Ông Lâm đối mặt với cái giếng lạnh lẽo không một bóng người, nét mặt như đang mong chờ một điều gì đó. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, vẫn không hề có một sự biến đổi. Ông Lâm không thể chờ đợi thêm, nghĩ rằng sự im lặng chính là câu trả lời của Mai, cho nên đành nói lớn. Mai, nếu mà cháu thực sự là người làm ra những chuyện đó thì bác rất thất vọng về cháu. Chẳng phải cháu đã hứa với bác là chỉ cần gặp lại thằng Huy hay sao? Bây giờ nó về nhà rồi, cháu cũng nên siêu thoát đi chứ. Tại sao vẫn làm hồn ma chất dưỡng, gây nhiễu loạn dân lành ở đây chứ? Đáp lại ông vẫn là khoảng không tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh trăng tà vẫn chiếu sáng, mọi vật đang say giấc nồng, chỉ có ông Lâm là vẫn tỉnh táo. Ánh mắt có phần phẫn nộ nhìn về phía cái giếng nước, trong lòng cầu mong sao có câu trả lời cho thỏa đáng. Nhưng đáp lại sự mong đợi của ông vẫn là một không gian im lặng. Chẳng biết nói gì hơn, ông Lâm chuẩn bị quay gót bỏ đi. Hướng đèn pin cũng dần thay đổi, thì đột nhiên từ phía dưới đáy giếng sâu thẳm vang lên một giọng nói thều thào, ngắt quãng. Nếu cháu nói ra sự thật thì bác có giúp cháu hay không? Nghe thấy tiếng nói lạ phía sau, bác Lâm lập tức quay người lại. Từ dưới đáy giếng, một bàn tay xương xẩu gớm kiết đặt lên thành giếng, miệng không ngừng nói ra mấy câu rùng rợn. Bác, giúp cháu có được không? Bác Lâm đứng hình một lúc vài giây, lấy lại bình tĩnh thì mới có thể đáp lời. Cháu cứ nói đi, giúp được bác sẽ giúp. Ông vừa dứt lời thì bàn tay đầy xương xẩu đang bám trên thành giếng kia giơ cao lên, vẫy gọi ông về phía mình. ông Lâm không chần chừ do dự mà đi thẳng một mạch đến phía. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net